đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 2, đào mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Diêm La, Ô Cửu ngồi trên bàn làm việc một cách uể oải, dáng ngồi vẹo vò, tay cầm bút ngoạch ngoạc trên giấy. Hắn dường như đang vẽ người, nhưng nét vẽ khá trừu tượng, đúng nghĩa là bùa quỷ, có lẽ vì đã quen cuộn cùng Trúc Tiêu lúc còn ở dương gian. Hiệu suất làm việc của hắn cao đến mức đáng sợ. Giờ phút này đã hoàn thành tất cả công việc. Trở về địa phủ mấy ngày, hắn đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Xã hội ngày nay phát triển, địa phủ cũng theo đó đổi mới từng ngày. Nhưng so với dương gian, muôn màu muôn vẻ vẫn còn kém sắc hơn. Ví dụ như địa phủ tuy có mạng, nhưng chỉ có 2G. Tín hiệu còn rất kém. Đây cũng là lý do Ô Cửu đang rảnh rỗi vẽ bậy. Hắn nhìn chằm chằm vào nét vẽ ngoạch ngoạc của mình, suy nghĩ mà bay xa, không khỏi lại nghĩ đến Trúc Tiêu bây giờ đang làm gì. Đang tảo mộ cho hắn, sẽ không khóc lóc bên mộ hắn đấy chứ. Hắn chịu không nổi đâu. Ô Cửu không phải cố ý biến mất. Địa phủ có một bộ luật vận hành riêng. Quỷ vương được phép tùy tiện đến dương gian. Là Diêm Vương, Ô Cửu tự nhiên không bị luật lệ ràng buộc. Hắn có thể làm việc từ xa ở dương gian, nhưng dương gian dù sao cũng xung khắc với thuộc tính của hắn. Ở lâu quá sẽ bị phản phệ. Ban đầu chỉ cần định kỳ trở về một chuyến là được. Nhưng Ô Cửu xui xẻo thế nào mỗi lần đều không thể đi. Cứ thế lần nữa, đến lúc nước sôi lửa bỏng, chỉ đành khẩn cấp trở về địa phủ vào phút chót. Tiếc là vẫn hơi muộn, hắn vẫn bị phản phệ một chút. Bây giờ không thể đến dương gian với thân phận người sống nữa. Đang suy nghĩ, quản gia bước vào. Cậu chủ, Ô Cửu như làm trộm, vội vàng cất bản vẽ bậy của mình. Ho nhẹ một tiếng, chuyện gì? Nếu Trúc Tiêu cũng ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Vị quản gia này chính là quản gia trong đám tang của Ô Cửu hôm đó. Quản gia họ Bạch tên Dụ, nghề chính là quỷ sai, nghề phụ mới là quản gia. Bạch Dụ trước đây từng làm việc dưới trướng lão Diêm Vương, nên gọi Ô Cửu là cậu chủ. Những việc ngài giao phó đã hoàn thành, tôi báo cáo với ngài một chút. Sau khi kéo dài thời gian nghỉ phép, hủy bỏ chế độ điều chỉnh ngày nghỉ, tinh thần làm việc của các quỷ sai đã được nâng cao đáng kể. Sáng nay còn nhận được 2 tấm cờ khen tặng. Ngài xem, quản gia như biến ảo lấy ra 2 tấm cờ lụa. Bên trái là tận tâm tận lực, xua tan nỗi lo của quỷ. Bên phải là quan tâm đến bách tính. Diêm Vương tốt bụng, tôi đã treo lên tường cho ngài rồi. Ô Cửu gật đầu, đợi quản gia treo xong cờ lụa, lại nói, còn tin tức gì khác không? Quản gia suy nghĩ một chút, thật sự nhớ ra một việc. Cục thông tin đang cố gắng vượt qua giới hạn kỹ thuật, khẩn trương nghiên cứu và phát triển ứng dụng âm dương thông. Hiện tại đã có hình thức ban đầu, tin rằng sẽ sớm bước vào giai đoạn thử nghiệm. Ô Cửu khen ngợi, rất tốt. Bạch quản gia, còn tin tức quan trọng nào khác không? Ô Cửu hỏi rất dè dặt, cố ý nhấn mạnh 2 chữ. Quan trọng. Quản gia nghĩ ngợi, không còn. Ông ta vui vẻ nịnh hót, địa phủ bây giờ đang phát triển thịnh vượng. Ô Cửu duy trì dáng vẻ dè dặt, nói rõ hơn một chút. Ta muốn nói là, Trúc Tiêu, quản gia vỗ đầu, ô, chuyện này à, xin lỗi, ngài đã dặn dò rằng, cũng không phải đặc biệt quan trọng. Tôi vừa rồi đã quên mất. Ô Cửu không so đo, hắn không đợi quản gia nói chi tiết, liền tuôn ra hết những câu hỏi mà hắn đã kìm nén suốt 3 ngày 3 đêm. Hắn có đến dự đám tang của ta không? Hắn có đến tảo mộ cho ta không? Hắn nói gì? Quản gia, điều này có vẻ không giống với câu không phải đặc biệt quan trọng mà cậu chủ đã nói ban đầu. Quản gia trả lời từng câu một. Có, hắn nói, Trúc tiên sinh nói. Quản gia bắt chước giọng điệu của Trúc Tiêu, giả đấy à? Ô Cửu vuốt cằm, cười khẩy, hắn không tin ta đã chết, không muốn đối mặt với hiện thực. Ta đã nói rồi, nếu không có ta hắn sẽ chán chết. Ngày nào cũng chỉ biết cuốn luận văn với cuốn dự án. Dậy sớm còn hơn cả bọn trộm mộ. 365 ngày một năm không ngừng nghỉ, ngoài ta ra ai chịu cho nổi. Dù sao cũng là mất đi một đối thủ cạnh tranh xuất sắc ngàn năm có một. Đau buồn cũng là chuyện bình thường. Cậu chủ, còn một câu nữa. Quản gia do dự, không biết có nên nói hay không. Ô Cửu dường như nghĩ đến điều gì, thay đổi dáng vẻ ung dung ban nãy, trợn to mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hắn sẽ không đau buồn quá độ, còn muốn xuống đây cùng ta đấy chứ? Nhất định không được, thường nói họa hại còn ngàn năm, loại người cuốn như trúc tiêu vẫn nên sống lâu trăm tuổi ở dương gian thì hơn. Không, cậu chủ, Trúc tiên sinh nói. Quản gia nhắm mắt lại một cách không nỡ, tiếp tục bắt chước giọng điệu của Trúc tiêu. Hắn cao 1m88 à, khá hài hước đấy. Cùng lúc đó, Trúc tiêu vừa ra khỏi tòa nhà nghiên cứu khoa học, đi về phía tòa nhà hành chính. Cậu dự định đi tìm viện trưởng, hỏi thăm chuyện của Ô Cửu. Viện trưởng là người thầy của cậu và Ô Cửu hồi còn đi học. Mấy ngày nay cậu đã dò hỏi, Ô Cửu không có người thân thích, chỉ có thầy giáo coi như là bậc trưởng bối của hắn. Vừa đến dưới tòa nhà hành chính, Trúc tiêu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Người này đứng dưới gốc cây với vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm điều gì đó với thân cây, dường như đang tập dượt cho cuộc đối thoại sắp diễn ra. Nhìn thấy Trúc tiêu, anh ta vội vàng ngậm miệng, lễ phép chào hỏi Trúc tiêu. Trúc tiêu dừng bước, cậu là học sinh của Ô Cửu. Không ngờ Trúc tiêu lại nhớ đến mình. Trương Nhạc Tú mừng rỡ. Vâng vâng, Ô Cửu năm nay chỉ nhận một học sinh. Trên người mang theo khí chất ngốc nghếch được truyền lại từ Ô Cửu. Trúc tiêu muốn không nhớ cũng khó. Trúc tiêu không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng có lẽ là khí chất Ô Cửu trên người cậu học sinh này quá nồng đậm. Cậu lại thu chân về. Cậu đang làm gì ở đây? Trương Nhạc Tú gãi đầu. Là chuyện đổi giáo viên hướng dẫn. Ô lão sư không phải có việc phải đi rồi sao? Mớ hỗn độn Ô Cửu để lại. Trúc tiêu nhíu mày. Cậu được phân cho ai rồi? Em cũng không biết. Nhắc đến chuyện này, Trương Nhạc Tú lại ủ rũ. Cậu cũng không biết mình sẽ được phân cho giáo viên hướng dẫn nào. Những người đổi giáo viên hướng dẫn giữa trường như cậu, cha không thương mẹ không yêu, chỉ thiếu nước viết chữ, vướng víu, lên mặt. Nhưng Ô lão sư trước khi đi có nói với em, bảo em đi tìm viện trưởng, nói là thầy ấy đã nói trước với viện trưởng rồi. Bây giờ cậu đang chuẩn bị đi hỏi viện trưởng. Chết đột ngột, còn có thể sắp xếp chu toàn như vậy? Trúc tiêu thản nhiên nghĩ. Cậu tên gì? Trương Nhạc Tú. Trương cung dài, Nhạc là Nhạc Dương, Tú là Tú Xuất. Trúc tiêu gật đầu. Có muốn đi theo tôi không? À, Trương Nhạc Tú cảm thấy choáng váng. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Trúc tiêu, cậu biết, tuy thường ngày khá nghiêm khắc, nhưng đối với học sinh thì thật sự không có gì để chê. Cho nên chỉ tiêu của thầy ấy rất ít, chèn vỡ đầu cũng khó vào. Trúc tiêu không biết hai chữ A của cậu ta có ý gì. Lại nói, không muốn thì tôi sẽ giúp cậu liên hệ với Hoàng lão sư cùng chuyên ngành. Thầy ấy rất có trách nhiệm với học sinh, thành tích học tập cũng không tệ. Muốn, Trương Nhạc Tú sợ trả lời muộn một chút Trúc tiêu sẽ không cần cậu nữa. Em muốn, Trúc tiêu lấy điện thoại ra, mở danh thiếp WeChat, quét. Trương Nhạc Tú cung kính lấy điện thoại ra quét mã. Trúc tiêu nhanh chóng thiết lập ghi chú, kéo cậu ta vào nhóm chat của các học trò. Mấy ngày nay đọc hết tài liệu trong nhóm, có gì không hiểu thì hỏi các anh chị hoặc hỏi tôi. Chiều thứ tư 2 giờ họp nhóm, đừng đến muộn, tôi không thích đợi người khác. Cậu về trước đi, chuyện còn lại tôi giải quyết. Trương Nhạc Tú đang lo lắng không biết mở lời với viện trưởng thế nào. giờ phút này cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Vâng, cảm ơn thầy. Trúc Tiêu đi đến trước cửa phòng làm việc của viện trưởng, giơ tay gõ cửa. Thầy, viện trưởng ngẩng đầu nhìn người đến. Tiểu Trúc, em đến rồi à? Trúc Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Học sinh của Ô Cửu, em nhận, vừa hay, tôi đang định nói với em đây. Viện trưởng cười tủm tỉm nói, vì em đã chủ động đề cập, vậy tôi cũng đỡ phải nói. Ôi chao, nhìn hai đứa ngày nào cũng tranh cãi, thật ra rất ăn ý đấy. Viện trưởng trêu chọc, Ô Cửu trước khi đi có nói với tôi, nếu em đồng ý, tốt nhất là để em tiếp nhận công việc của cậu ấy. Cậu ấy nói người khác, cậu ấy không yên tâm. Em xem em kia, tôi còn chưa nói gì, em đã chủ động nhận việc rồi. Dựa vào sự hiểu biết của Trúc Tiêu về Ô Cửu, nguyên văn chắc chắn không dễ nghe như vậy. Tám phần là do viện trưởng thêm mắm dặm muối vào. Trúc Tiêu ngước mắt lên. Ô Cửu còn nói gì với thầy nữa không? Cậu ấy nói cậu ấy có việc gấp, phải đi nơi rất xa. Đi đâu? Cậu ấy không nói. Khi nào trở về? Cái này cậu ấy cũng không nói. Viện trưởng đây hỏi ba câu không biết. Trúc Tiêu im lặng. Em đến đây là để hỏi thăm về Ô Cửu à? Sao vậy? Mấy ngày nay không gặp Ô Cửu. Không quen à? Viện trưởng cười hớn hở nói. Theo tôi thấy, Ô Cửu rời đi một thời gian cũng là chuyện tốt. Em cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Nhìn em kia, mắt thâm quầng hết rồi. Người trẻ tuổi có nhiệt huyết là tốt, nhưng sức khỏe là vốn quý nhất. Viện trưởng nói, đừng để bản thân mệt mỏi quá. Những lời viện trưởng nói sau đó, Trúc Tiêu đã không còn nghe kỹ nữa. Ô Cửu nói với người khác đều là có việc phải đi xa. Sao đến lượt cậu lại là đã chết, lần thứ hai đến tảo mộ cho Ô Cửu. Trúc Tiêu mang theo một chiếc xẻng. Trúc Tiêu có ngoại hình đẹp, nhưng tính tình lại lạnh lùng. Khi không nói chuyện trông giống như sát thủ. Giờ phút này tay cầm hung khí, càng giống sát thủ trong số sát thủ. Loại người này thường có một cái tên khác, Diêm Vương sống. Quản gia căng thẳng nuốt nước bọt. Trúc tiên sinh, ngài đây là? Trúc Tiêu giơ sẻng lên, cắm xuống đất, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Bảo Ô Cửu cút ra đây, nếu không, tôi sẽ đào mộ hắn lên. Trúc nhà khảo cổ học Tiêu, hắn nên biết, đào mộ tôi là dân chuyên nghiệp đấy. Cách chương.